Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 296, quy tắc tái hiện. Thượng, một, người điên, xin lỗi, ta rất bình thường. Mi Hawk bỗng nhiên huy kiếm chém về phía Gecko Moria, chính là Gecko Moria bản thân, liền mang theo bên cạnh Garen đều không thể dự liệu được sự tình. Dù sao trước thần thương khẩu chiến đến xem, Garen mới là đáng giá hoài nghi đối tượng đây. Vậy tại sao Mihawk chuẩn bị chủ trì công đạo thời điểm đệ nhất huy kiếm chém về phía chính là Gecko Moria đâu? Nguyên nhân chính là Mihawk cũng không phải là đứa ngốc. Đã Garen có thể phát hiện Gecko Moria dị thường, Mihawk tự nhiên là đem Gecko Moria lộ ra sơ hở nhìn ở trong mắt. Không sai, Gecko Moria sơ hở thực đã sớm lộ ra, thực trở ngại trước kia thể diện, Mihawk cũng không có giống như là Garen như vậy trực tiếp. Đảo mắt liền cùng Gecko Moria xé rách ra mặt thôi, làm Gecko Moria hướng về phía sở dịch, Mihawk bọn người giảng thuật hắn gặp rủi ro ký lúc, đã sớm biết Gecko Moria có vấn đề, Mihawk thực là đang chờ đợi. Chờ đợi Gecko Moria giải thích một chút chính mình khó xử. Như thế Mihawk liền có thể để lộ trang này trương, hoàn toàn không cân nhắc Gecko Moria lúc trước trong lòng ẩn tàng bí mật đến cùng là cái gì. Thế mà Gecko Moria nhất định là muốn để Mihawk thất vọng. Hắn không chỉ có không có nửa điểm hối cải ý tứ, ngược lại là làm trầm trọng thêm chuẩn bị vu hãm Garen. Đây chính là Mihawk huy kiếm chém thẳng hướng Gecko Moria nguyên nhân. Chỉ là, đến mức Gecko Moria mưu đồ đến cùng là cái gì, Garen không rõ ràng lắm. Lúc này huy kiếm chém về phía Gecko Moria, Mihawk đồng dạng không rõ ràng. Theo một số phương diện tới nói, Mihawk xử lý sự tình phương pháp là cùng sở dịch hơi có chút giống nhau, mà đơn giản nhất giải quyết vấn đề phương pháp không phải liền là dùng mạnh mẽ thực lực, cứ thế mà vỡ nát tất cả nan đề sao? Cho nên nói, Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang, chính là hắn dùng đến giải quyết vấn đề đáp án. Chỉ cần có thể để Gecko Moria mất đi chiến lực, mất đi hắn tại trên tòa đảo này sinh tồn duy nhất, ỷ vào. Đến thời điểm Mihawk đều là có lòng tin theo Gecko Moria từ nơi nào biết một số liên quan tới hắn mưu đồ bí mật gì, nhưng lại tại Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang, mắt thấy thì phải rơi vào Gecko Moria trên thân lúc, hô. Bỗng nhiên phát hiện Mihawk là thật muốn cùng mình giao thủ. Gecko Moria không lo được nhiều như vậy, chợt chính là bắt đầu sử dụng trái cây năng lực, chuẩn bị tiến hành phản kích. Ảnh pháp sư, ông sử dụng trái Kage năng lực trong nháy mắt, theo Gecko Moria cái bóng, bỗng nhiên chính là lại nhảy ra một đạo màu đen cái bóng tới. Vậy dĩ nhiên không phải phổ thông cái bóng, mà chính là Gecko Moria dùng tự thân trái Kage năng lực sáng tạo ra đến ảnh tử phân thân. Tại hải tặc nguyên tác bên trong, Gecko Moria trước kia thế nhưng là dùng một hình bóng phân thân. Cũng chính là ảnh pháp sư chính là có thể nhẹ nhõm ứng phó mũ rơm đoàn hải tặc. Bởi vậy có thể thấy được Gecko Moria dùng trái Kage năng lực sáng tạo ra đến ảnh tử phân thân. Về mặt thực lực vẫn còn có chút đáng xem. Cũng không phải là không còn gì khác. Nhưng Gecko Moria ảnh pháp sư có thể tại giao chiến chỗ, để mũ rơm đoàn hải tặc thành viên đều cảm giác được khó giải quyết, lại là không thể cho Mihawk tạo thành bất cứ phiền phức gì. Điểm ấy Gecko Moria bản thân đều là vô cùng minh bạch. Cho nên, hắn sử dụng trái Kage năng lực sáng tạo ảnh pháp sư mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là dùng ảnh pháp sư đến ngăn cản Mihawk chặt chém mà xuất kiếm mang, tránh cho chính mình thụ thương liền tốt. Ngay sau đó, nương theo lấy, bành, một thanh âm vang lên, Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang, trực tiếp va chạm tại Gecko Moria ảnh pháp sư phía trên. chợt hiện lên ở Mihawk. Gecko Moria, các loại người trước mặt cảnh tượng, chính là Gecko Moria sử dụng trái Kage năng lực sáng tạo mà ra ảnh pháp sư. Quả nhiên là thuận lợi ngăn cản lại Mihawk chém xuống mà ra đạo kiếm quang thứ nhất. Như vậy, đã Gecko Moria đều là thuận lợi ngăn cản được Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang. Muốn là đổi lại tình huống bình thường lời nói, Gecko Moria khẳng định là tiến đến chất vấn Mihawk, vì sao muốn hướng về phía chính mình xuất kiếm a? Hỏi rõ ràng nguyên nhân về sau, Gecko Moria đứng trước lão bằng hữu Mihawk, khẳng định là muốn giải thích a. Đáng tiếc Gecko Moria cũng không có phát ra chất vấn, càng là không có hướng về phía Mihawk giải thích cái gì. Ngược lại là tại ảnh pháp sư ngăn cản được Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang trong nháy mắt. Bóng người bỗng nhiên chính là lẻn vào đến chính mình cái bóng bên trong. Tiếp lấy chính là theo Mihawk cái bóng chậm rãi nổi lên. Rõ ràng là chuẩn bị thừa dịp chính mình có thể bảo trì ưu thế thời điểm. Thừa thắng truy kích đem Mihawk chiến thắng. Không hề nghi ngờ, đây chính là tâm hỏng biểu hiện. Gecko Moria là cảm giác Mihawk nhìn ra cái gì, cho nên không kịp chờ đợi muốn chiếm thượng phong. Nhưng hắn Gecko Moria thì không suy nghĩ, muốn là mất đi trái cây năng lực lời nói. Hắn Gecko Moria có tư cách trở thành hải tặc nguyên tác bên trong, Vũ Hải, sao? Đáp án là không có. Hải tặc nguyên tác bên trong, Vũ Hải, bên trong. Có hai tên, Vũ Hải. Đều là cho người ta một loại yếu gà cảm giác. Hai người kia chính là Sir Crocodile, Khắc La Khắc Đạt Nhĩ, cộng thêm hắn Gecko Moria. Mà Sir Crocodile cùng Khắc La Khắc Đạt Nhĩ công nhận là Vũ Hải bên trong yếu nhất tồn tại. Tự nhiên không phải bọn họ đều bị mũ rơm đoàn hải tặc hung hăng sửa chữa qua duyên cớ. Bởi vì nói thật, sở dịch muốn là đặt ở hải tặc nguyên tác bên trong. Thật chọc giận mũ rơm đoàn hải tặc lời nói, đều là chưa chắc có quả ngon để ăn. Dù sao tại chính thức hải tặc nguyên tác bên trong, mũ rơm đoàn hải tặc tùy thân thế nhưng là mang theo nhân vật chính vầng sáng, cái này một đáng sợ. Bắp đâu? Hải tặc nguyên tác bên trong, Sir Crocodile, Gecko Moria hai người. Chỗ lấy được công nhận là yếu nhất, Vũ Hải. Nguyên nhân tự nhiên là thực lực bọn hắn đa số là dựa vào trái cây năng lực. Tự thân thể kỹ so sánh nát cặn bã duyên cớ. Quả thật, hắn Gecko Moria thể kỹ muốn là đối phó một số trong vùng biển phổ thông hải tặc. Thậm chí cả là tiền thưởng quá trăm triệu đại hải tặc. Vậy cũng là vô cùng có đáng xem. Nhưng phải dùng tự thân cũng không phải là phi thường xuất sắc thể kỹ. Trước đi giải quyết hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng, ghi hóc lời nói đó không phải là nói chuyện viển vông sao? Cho nên, trơ mắt nhìn lấy Gecko Moria theo chính mình cái bóng bên trong toát ra. Mihawk khóe miệng hơi hơi vung lên một tia cười lạnh. Ngược tay nắm chặt trong lòng bàn tay nắm chắc cái kia phổ thông cành cây. Đã là làm tốt bắt sống Gecko Moria chuẩn bị, Mihawk vô cùng tin tưởng, có lòng tin tại Gecko Moria chuẩn bị ra chiêu trong nháy mắt. Liền rơi xuống trong lòng bàn tay mình cái kia phổ thông cành cây. Trực tiếp đem Gecko Moria đánh thành trọng thương. Thế nhưng là ngay tại Mihawk nín thở một cái, tùy đi chỉ chuẩn bị tốt chém xuống trong tay cái kia phổ thông cành cây. Trong tay hắn nắm chắc lưỡi kiếm lúc đột nhiên. Hơi hơi nheo cặp mắt lại. Trong chớp nhoáng này Mihawk lại là tại cùng Gecko Moria trong giao chiến nhìn thấy. Theo chính mình cái bóng bên trong đột nhiên toát ra Gecko Moria. Cũng không có vọt thẳng lấy chính mình triển khai công kích không nói. Tại khởi xướng phản kích trước đó. Mihawk lại là nhìn thấy Gecko Moria theo chính mình trong tay áo. Xuất ra một loại nào đó thực vật đồ vật bình thường. Trực tiếp đặt ở chính mình trong miệng. Tác chiến bên trong mới nhớ tới muốn ăn cơm. Trước kia Gecko Moria giống như không phải như vậy à.